Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chờ mong phục hôn. Không được, A Minh không thể cùng ngươi giải trụ. Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt thương lượng tiểu thời Minh, gần nhất quy túc khi, một bên Hoa Vũ Lam thái độ cường ngạnh tỏ vẻ phản đối. Ngươi nói như thế nào? Khương Lâm Tịch nghe được Hoa Vũ Lam phản đối, cũng không có quay đầu nhìn nàng, cùng nàng phát sinh tranh chấp, mà là vốt bởi vì nàng cất cao thanh âm mà cứng ngắc thân thể tiểu thời Minh lông xù đầu. Bình tĩnh xem Thời Việt, chờ hắn trả lời thuyết phục. Thời Việt ở Khương Lâm Tịch đạm mạc bốn phía những người khác ý kiến, chỉ cùng hắn đứa nhỏ này phụ thân thương nghị đứa nhỏ nuôi nấng thái độ chung. Nhìn thoáng qua tiểu thời Minh, sau đó gật đầu nói có thể. A Minh hẳn là cũng bị dọa đến không nhẹ. Này chu ngươi nhiều bồi bồi hắn, sau hắn nếu là thói quen cùng ngươi cuộc sống, ta sẽ lo lắng nhường hắn cùng ngươi giải trụ. Thời Việt đồng ý đề nghị của Khương Lâm Tịch, so với Khương Lâm Tịch còn hy vọng nàng có thể nhiều chiếu cố một ít tiểu thời Minh. Hoa Vũ Lam bên kia nghe hắn đồng ý, quả thật tức giận đến đi tới nói hắn hồ đồ, nàng căn bản chiếu cố không tốt A Minh, không phải đem A Minh biến thành sinh bệnh, liền là vì nhà nàng này loạn thất bát tao nhân bị bắt cóc. Hoa Vũ Lam đối Khương Lâm Tịch thực có ý kiến, tiểu thời Minh bị Khương gia nhân bắt cóc, tắc lại hận thượng Khương Lâm Tịch, tới trên đường đã nghĩ qua về sau trực tiếp cướp đoạt Khương Lâm Tịch cùng Khương gia nhân tiếp xúc. Đến tiểu thời Minh cơ hội, mẹ, A Minh lần trước sinh bệnh cùng lần này bị bắt cóc đều không có quan hệ gì với Lâm Tịch. Ngươi đừng giận chó đánh mèo nàng. Thời Việt mở miệng khuyên bảo Hoa Vũ Lam, bổn ý là nhường nàng tin tưởng Khương Lâm Tịch hội chiếu cố hảo tiểu thời Minh. Hoa Vũ Lam lại bởi vì hắn duy hộ Khương Lâm Tịch thái độ mà càng thêm tức giận. Cảm thấy hắn khuỷu tay ra bên ngoài quải, trực tiếp chỉ vào Khương Lâm Tịch kể lể khởi nàng luôn luôn không có thể chiếu cố hảo tiểu thời Minh sự tích, khiển trách nàng căn bản không phải một cái hảo mẫu thân. Cũng không biết người này làm mẹ đối A Minh làm cái gì. 10 tháng thời điểm, gặp người liền khóc, nếu không là như vậy, A Minh cũng sẽ không đưa tới cho chúng ta chiếu cố. Còn có cũng không biết người gần nhất thế nào, dụ dỗ A Minh, cư nhiên nhường hắn nghe người gặp chuyện không may liền đi theo Khương Lâm Khôn này ai ngàn đao đi. Bình thường A Minh bị chúng ta giáo rất khá, căn bản sẽ không theo ngoại nhân đi. Còn không biết người có hay không cùng Khương Lâm Khôn thông đồng. Chấm ngoặc kép, mẹ, người ở nói bậy bạ gì đó. Hoa Vũ Lam kể lể Khương Lâm Tịch, không tự giác kể lể ra nàng đối Khương Lâm Tịch không tốt đoán. Mà này đoán nhất nói ra miệng, Thời Việt còn có chút nghe không đi xuống đánh gãy. Khương Lâm Tịch thì tại nàng mở miệng kể lể nàng làm mẫu thân không phải khi, bưng kín tiểu thời Minh lỗ tai, bởi vì này một động tác, nhường nàng chậm một bước đánh gãy này lão thái thái cấp giận hạ miệng không đắn đo. Bất quá chờ nàng ô hảo tiểu thời Minh lỗ tai, còn đem hắn đầu vòng vo nhìn không tới Hoa Vũ Lam vẻ giận dữ sau. Nàng ngẩng đầu sẵng giọng xem Hoa Vũ Lam, kêu nàng không cần trước mặt đứa nhỏ mặt nói nàng không tốt. Ngươi đối ta gì bất mãn? Đều không cần đem này cảm xúc nhắn dùng cấp con ta. Lại càng không muốn trước mặt hắn theo ta cãi nhau. Ngươi như vậy hội xúc phạm tới hắn, làm hắn không biết nên như thế nào đối mặt thân nhân gian mâu thuẫn. Khương Lâm Tịch thực sớm đã có chút bất mãn Hoa Vũ Lam ở tiểu thời Minh trước mặt lộ ra ngoài đối nàng không vui. Mỗi lần chú ý tới tiểu thời Minh chịu nàng lộ ra ngoài thái độ ảnh hưởng mà tối tăm xuống dưới mặt. Khương Lâm Tịch cũng đối Hoa Vũ Lam phi thường bất mãn. Quả thật ta là một cái hảo mẹ, nhưng người cũng không quyền lợi nhường con ta không thân cận ta. Đem người đối ta cảm quan áp đặt cho hắn. Đứa nhỏ không muốn xa rời mẫu thân là bản năng. Mời người tôn trọng hắn. Người không thích ta ngôn luận cùng thái độ, đều sẽ làm hắn không vui. Khương Lâm Tịch lần đầu tiên đi sửa chữa Hoa Vũ Lam ở cùng Tiểu Thời Minh Trường Kỳ trong cuộc sống sai lầm thái độ, hy vọng nàng đừng đem đại nhân trong lúc đó phức tạp tình cảm quan hệ ảnh hưởng đến Tiểu Thời Minh. Đối nàng không biết nội tình, đoán nàng cùng Khương Lâm Khôn hợp mưu bắt cóc Tiểu Thời Minh nhận thức cũng không có gì phản bác ý. Tưởng, lý giải nàng sốt ruột tôn tử bị bắt cóc sau phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ cảm xúc. Nhưng nàng kỳ thật cũng nhịn không được giận chó đánh mèo Tiểu Thời Minh hôm nay ở khi ra dễ dàng. Bị Khương Lâm Khôn lừa xuất môn, cho nên mới lo lắng về sau Tiểu Thời Minh cùng nàng dài trụ. Thời Minh bị lừa đi lâu như vậy, bảo mẫu tìm hắn thượng tiếng Pháp khóa mới phát hiện vấn đề. Phương diện này thất trách có phải hay không cũng nên nghĩ lại một chút. Khương Lâm Tịch bỏ lại những lời này, nhu hòa khuôn mặt tài ôm lấy Tiểu Thời Minh, ở trên mặt hắn hôn một cái, giảm bớt hắn bởi vì Hoa Vũ Lam đột nhiên đối nàng làm khó dễ mà khẩn trương cảm xúc. Cười gọi hắn nói với Hoa Vũ Lam tái kiến, cùng ra ra nãi nãi còn có ba ba nói tái kiến. Tiểu bánh tiêm xong, chúng ta có thể về nhà. Khương Lâm Tịch nhường Tiểu Thời Minh lễ phép nói lời từ biệt. Tiểu Thời Minh nghe lời thả vui vẻ nâng lên thủ huy huy. Hoa Vũ Lam bởi vì Khương Lâm Tịch trong lời nói, thần sắc phức tạp nhưng không có đang nói cái gì, mà là nỗ lực ở Tiểu Thời Minh ngọt ngào kêu nàng nãi nãi trong thanh âm bài trừ một chút cười. Không ở ngăn cản Khương Lâm Tịch mang đi Tiểu Thời Minh. Ta đưa ngươi, Thời Việt gặp Khương Lâm Tịch một tay ôm Tiểu Thời Minh. Còn đi đề Tiểu Kim Mao ngủ cái giỏ, bận đuổi theo đưa nàng mẫu tử, tiếp nhận đề cập qua Tiểu Kim Mao hơn 30 cây di ngủ cái giỏ. Bắt nó an trí ở Khương Lâm Tịch trên xe, lại ngồi xe mang theo tân cam kết an bảo đội đem các nàng đưa về nhà. Tài học Khương Lâm Tịch hôn hôn Tiểu Thời Minh. Nói với hắn hội thoại tài mang theo an bảo đội rời đi. Đi xử lý Khương Lâm Khôn bị bắt, hắn cần xử lý 20 triệu dung tư quyết sách cùng xã hội quan hệ xã hội. Ngoại giới bởi vì truyền thông đưa tin cùng chú ý, khi thị tập đoàn Thái tử gia bị cứu cứu bắt cóc tin tức đã thành hôm nay tối nổ mạnh đầu đề tin. Tức, internet các loại dư luận cùng lời đồn ở loạn truyền. Khương Lâm Tịch vô tâm tư đi xử lý việc này, Thời Việt bên này lại cần làm xử lý. Bất quá Thời Việt rời đi thời điểm, cấp Khương Lâm Tịch bên này để lại vài cái bảo tiêu. Hoạt động cho Khương Lâm Tịch biệt thự phụ cận, gần nhất đều sẽ bảo hộ ở Khương Lâm Tịch Tiểu Thời Minh bên người. Thời Việt đã tăng lên Tiểu Thời Minh bên người an bảo cấp bậc. Về sau hắn xuất nhập gì nơi công cộng, đều sẽ có không thua kém 5 bảo tiêu đi theo. Trước kia Tiểu Thời Minh ra ngoài cũng sẽ có không chớp mắt bảo tiêu hộ vệ. Nhưng thành công một lần người quen bắt cóc sau, vì tránh cho hấp dẫn đến càng nhiều kẻ phạm pháp nhằm vào phú hào tiến hành bắt cóc, Thời Việt đã nghe theo an bảo chuyên gia đề nghị ở tăng mạnh Tiểu Thời Minh bên người an bảo cấp bậc. Ngươi cũng cần. Thời Việt rời đi thời điểm cũng nhắc nhở họa làm có thể bị bán ra giá trên trời Khương Lâm Tịch. Cho nàng biết cũng cần an bảo. Khương Lâm Tịch xem một bên ghé vào ngủ cái giỏ biên cùng Tiểu Kim Mao nói nhỏ Tiểu Thời Minh. Suy nghĩ hạ gật đầu nói đã biết. Đêm nay, lại là internet nổ mạnh một đêm. Thăng Khương Lâm Tịch con bị bắt cóc thăng. Thăng khi thị thái tử ra bắt cóc án thăng. Thăng thân cứu cứu bắt cóc con trai của Khương Lâm Tịch thăng. Thăng khi thị bị vơ vét tài sản 20 cái triệu thăng. Một đám nóng siêu cùng nóng đề tài. So với vòng giải trí bát quái còn dẫn bạo xã hội ăn qua quần chúng. Tiểu Thời Minh rất sớm phía trước bị cho sáng tỏ ảnh chụp lại bị tìm ra. Ở trên mạng truyền càng quàng. Nguyên chủ Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt hôn nhân cùng cảm tình vấn đề đã ở này bị nhân đề cập. Ta đi, con trai của Khương Lâm Tịch cũng quá đáng giá. Bọn cướp chính là Khương Lâm Tịch cùng cha khác. Mẹ ca ca, cũng đáng sợ đi. Này phú hào vòng nước rất sâu nha. chỉ có ta muốn nói, con trai của Khương Lâm Tịch cũng qua hắn mẹ đẹp mắt sao? Không thể không nói, Khương Lâm Tịch cùng khi đại tổng tài gen tốt lắm a. Con bộ dạng hào soái a. Như vậy soái khí đáng yêu đứa nhỏ, làm sao bây giờ? Ta cũng tưởng trộm, trên lầu, lúc này đừng khai tổ chức thành đoàn thể trộm qua vui đùa. Hôm nay phòng trừng nhà chúng ta nữ thần dọa điên rồi. Nhìn Khương Lâm Tịch cùng khi thị tổng tài, con, đột nhiên hy vọng bọn họ hai cái phục hôn. Này một nhà ba người nhan trị cũng quá cao, có chút kỳ đợi bọn hắn nhị bảo. Ngoặc kép chấm chấm, bạn bè trên mạng cực kỳ phát tán thảo luận. Còn đề cập đến tiểu thời Minh đã truyền bá khai ảnh chụp. Thời Việt chú ý đến, vốn tính toán phong cấm điệu phương diện này ảnh chụp cùng thảo luận. Nhưng là nhìn đến một ít bạn trên mạng đem hắn cùng Khương Lâm Tịch cùng với tiểu thời Minh này một nhà, tam khẩu, xả đến cùng nhau khoa. Còn nhắc tới phục hôn cùng nhị thai, trong nháy mắt cũng không biết vì sao tâm nóng. Mà không có đi áp chế phương diện này thảo luận, chỉ làm sáng tỏ cùng phong cấm một ít ác ý hãm hại bọn họ lời đồn. Mà bên kia, bị bạn trên mạng phong làm tối soái phú nhị đại tiểu thời Minh, đang bị Khương Lâm Tịch tắm rửa, dùng đại mau khăn bọc ôm vào đại phòng ngủ. Nha, tiểu thời Minh nhất bị Khương Lâm Tịch phóng tới trên giường, không có mặc áo ngủ. Liền nhịn không được ở tràn ngập Khương Lâm Tịch hơi thở trên giường lớn vui vẻ lăn qua lăn lại. Không có một quyết tâm còn cút ngay đại mau khăn, lộ ra quang thí thí, đậu nở nụ cười lấy đến áo ngủ Khương Lâm Tịch, lăn đi lại mặc quần áo. Khương Lâm Tịch cười kêu tiểu thời Minh theo giường bên kia lăn đi lại. Tiểu thời Minh mang vài phần xuẩn manh lăn đi lại, sau đó giống cái diện đoàn giống nhau. Tùy ý Khương Lâm Tịch, nhu đi lại, nhu đi qua, bộ quần áo. Thời kỳ bộ đầu thời điểm, Khương Lâm Tịch giải thiếu nút thắt, tiểu thời Minh đầu xuất ra có chút khó khăn, nàng sợ lạc đến hắn, ngừng động làm chuẩn bị lại giải vài cái nút thắt. Tiểu thời Minh bị quần áo che khuất ánh mắt, nhìn không tới Khương Lâm Tịch mà có chút không kiên nhẫn chính mình thân thủ đem quần áo cấp kéo xuống. Động tác cực nhanh, chi thô lỗ, Khương Lâm Tịch đều không có phản ứng đi lại. Chợt nghe đến một tiếng dường như nảy mầm thanh âm. Tiểu thời Minh tiểu đầu theo quần áo động trong động chui ra đến. Sau đó ngửa đầu xem nàng một cái vẻ ngây ngô cười. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, xứng thượng hắn dường như ẩn giấu sau ánh mắt, không muốn xa rời vui vẻ xem Khương Lâm Tịch. Không chỉ có Khương Lâm Tịch kia trong nháy mắt có loại tâm hóa cảm giác. Tâm linh cùng tồn tại phòng những người khác cách, cũng đều cảm thấy bọn họ bị tiểu thời Minh này nhu thuận đáng yêu bộ dáng cấp hòa tan. Hoàn hảo tiểu thời Minh không có xảy ra chuyện gì, bằng không sợ là muốn giết chết Khương Lâm Khôn cùng cái kia Khương Lâm Lịch. Khương Huệ khó được lệ khí có chút đại cảm khái. Khương Lâm Tịch nghe nàng thanh âm, nhớ tới hỏi tiểu thời Minh sẽ bị lừa đi nguyên nhân. Hôm nay hắn cùng ngươi nói gì đó? Khương Lâm Tịch bang tiểu thời Minh đắp chăn sau. Tiểu thời Minh nhanh kề bên nàng, mắt to trong nháy mắt xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch cho rằng thực dễ dàng hỏi Khương Lâm Khôn cùng lời hắn nói. Hảo dễ dàng cho nàng dạy hắn về sau không thích nghe thủ này đó dụ dỗ từ. Bị lừa ra an toàn khu. Nhưng tiểu thời Minh lại đang nghe nàng vấn đề này khi hơi nhếch môi, kháng cự nói cho Khương Lâm Tịch hôm nay Khương Lâm Khôn cùng hắn nói gì đó. Không nghĩ nói, kia đừng nói, khốn trong lời nói, liền nhắm mắt ngủ. Khương Lâm Tịch chú ý tới tiểu thời Minh đột nhiên lên kháng cự, cũng không có tiếp tục truy vấn, chuẩn bị xuống dưới hỏi một chút cảnh sát đối Khương Lâm Khôn đối thẩm tra hiểu biết phương diện này chi tiết, cầm một quyển chuyện xưa thư cấp tiểu thời Minh giảng đầu giường chuyện xưa dỗ hắn ngủ. Tiểu thời Minh giúp vào Khương Lâm Tịch bên người, nghe trên người nàng làm hắn an tâm mùi, nghe nàng nhu xuống dưới thanh âm rất nhanh đã ngủ. Khương Lâm Tịch thấy vậy cũng liền cúi người ở hắn cái trán lạc thượng vừa hôn. Sau đó tắt đèn, bồi hắn ngủ. Một ngày này, Khương Lâm Tịch cũng phi thường mỏi mệt. Không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Cho nên ôm Tiểu Thời Minh, nghe trên người hắn còn mang một điểm hương sữa khí. Khương Lâm Tịch cũng ngủ rất nhanh, lại ngủ không lâu. A, ngươi không cần thôi mẹ ta. Mẹ, mẹ, ô ô ô ô ô, mẹ, mẹ, chấm ngoặc kép, ngủ ở Khương Lâm Tịch bên người Tiểu Thời Minh. Đột nhiên kinh thanh hét dầm lên. Khương Lâm Tịch bị hắn tiếng thét chói tai làm tỉnh lại. Trước tiên là ôm hắn đi bật đèn. Ở ngọn đèn sáng lên đến, Tiểu Thời Minh còn không có tỉnh lại, mà là lâm vào ác mộng bên trong cực kỳ bi ai vô cùng khóc chung. Thời Minh, Thời Minh, Khương Lâm Tịch bị Tiểu Thời Minh khóc nhanh lưng qua khí bộ dáng dọa một cái. Vỗ nhẹ hắn, kêu gọi tên của hắn đem hắn theo ác mộng chung đánh thức. Tiểu Thời Minh ở nàng trong thanh âm, chậm rãi khóc mở mắt ra, thấy rõ mặt nàng, lộ ra phân không rõ mộng cùng sự thật bộ dáng, nhào vào trong lòng hắn lên tiếng khóc lớn. Mẹ, ngươi không cần chết, ô ô ô ô. Tiểu Thời Minh ở Khương Lâm Tịch trong lòng nức nở kêu Khương Lâm Tịch đừng từ, đó là mộng. Khương Lâm Tịch an ủi hắn, nàng sẽ không chết, phía trước hắn chính là nằm mơ. Tiểu Thời Minh cũng không biết ý tứ này vì hắn trong mộng cảnh tượng phát run. Khương Lâm Tịch sợ hắn hôm nay luân phiên bị dọa, sinh ra tâm lý bóng ma, cho nên đối với hắn tiến hành thôi miên, muốn cho hắn quên đem hắn dọa khóc mộng. Tiểu Thời Minh lại nói ra một đoạn cùng nguyên chủ ở bệnh viện tâm thần tử vong hoàn toàn ăn khớp. Cảnh trong mơ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.